Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3287, bị gài bẫy. Hắn giờ phút này có thể cảm giác, bởi vì Trịnh Quân chết, bởi vì Trịnh Tiêu thống khổ, Thông Vân Tiêu khí tức, vững vàng rất nhiều. Trịnh Tiêu nhìn về phía Cổ Phong, đem sát ý hung hăng thu liễm ở đáy mắt. Hắn cảm giác được, Diệp Lạc Trần đối với hắn chính khí tông có hận. Thậm chí hắn có loại cảm giác, trước đó Trịnh gia gặp rất nhiều sự tình, rất có thể là cái này Diệp Lạc Trần cách làm. Nhưng ngược lại suy nghĩ một chút, đối phương ngàn năm qua một mực ở Huyền Âm Tông, lại vẻn vẹn thần linh cửu trọng, lại không thể là đối phương. Trịnh huynh nộ khí thu liễm, cái này Diệp Lạc Trần phách lối không được bao lâu. Giờ phút này, Lôi Thiên Âm truyền âm ở Trịnh Tiêu vang lên bên tai. Trịnh Tiêu nhớ tới trước đó Lôi Thiên Âm lời nói. Đáp lại, việc này, ta nguyện cùng ngươi hợp tác. Lôi Thiên Âm bên này, khóe miệng đường cong bốc lên. Tất cả những thứ này, không cho người ngoài biết. Bắc Hàn Ngữ, giờ phút này mở miệng. Bản tôn tuyên bố, Diệp Lạc Trần, thần linh cửu trọng vô địch lộ thành. Lại, hắn thay thế Trịnh Quân, trở thành thần linh chiến đệ nhất. Tích phân quy về Huyền Âm Tông. Diệp Lạc Trần, chấm ngoặc kép, Diệp Lạc Trần, chấm ngoặc kép, lời ấy rơi xuống, Huyền Âm Tông điên cuồng, Huyễn Tam tỉnh trong mắt, là trước đó chưa từng có kích động cùng hưng phấn ý tứ. Đệ nhất A, đây chính là đệ nhất A, như thế, thần linh trước khi chiến đấu 10, Huyền Âm Tông đúng là trọn vẹn tiến nhập 3 người. Lại, tổng tích phân, Huyền Âm Tông đúng là lấy được đệ nhất. Đây là hắn nằm mơ đều không thể nghĩ tới sự tình. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười khổ. Trên thực tế, hôm nay Cổ Phong không có ý định đối Trịnh gia xuất thủ. Vẫn luôn là đứng xem, lại là không nghĩ tới. Như vậy bị kéo xuống nước, lại ra danh tiếng, bất quá kết quả không ra. Đột phá tu vi không nói, còn diệt Trịnh Quân, cũng nói là diệt chính khí tông phía trước món ăn khai vị. Giờ phút này, Cổ Phong cảm giác một bên nhiều hơn một đạo khí tức. Quay người nhìn người tới, không khỏi đạm ngữ, người khi nào đến, người trước mắt, chính là tú mỹ nữ tử. Đây là Cổ Phong, lần thứ nhất ở ban ngày nhìn thấy vị này, mà nhìn biểu tình, hiển nhiên phía trước tất cả, nàng đều xem ở trong mắt. Mới vừa tới, nàng xem hướng Cổ Phong ánh mắt, hơi hơi biến hóa, ngươi. Vẫn là tham chiến, bị ép buộc thôi. Cổ Phong cười khổ, đối cái này tú mỹ nữ tử ánh mắt, có chút bất đắc dĩ. Nhưng ngươi vẫn là vì Huyền Âm Tông đoạt được thần linh chiến đệ nhất. Tú mỹ nữ tử, vừa cười vừa nói, cái này, xem như thế đi. Cổ Phong lần nữa cười khổ. Tiếp đó, ngươi chính là lại trợ giúp Huyền Âm Tông. Đúng không? Tú mỹ nữ tử, không khỏi hỏi. Ta có thể chỉ có thần linh cửu trọng. Chẳng lẽ ngươi muốn ta cùng thần vương đánh? Cổ Phong lập tức nghiêm mặt bác bỏ. Ở nơi này thông huyền chi lộ bên trên, thần tôn trở xuống, ngươi chỉ sợ không có đối thủ a. Tú mỹ nữ tử truyền âm đáp lại nói. Cổ Phong nghe xong, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn về phía tú mỹ nữ tử. Đừng nhìn ta như vậy. Ngàn năm nhân quả tu hành. Không biết ngày đêm quét dọn. Cái này thông huyền chi lộ, trừ bỏ năm đó tiên tổ bên ngoài, cùng ngươi nhân quả sâu nhất, chỉ sợ ta đều không kịp. Tú mỹ nữ tử mở miệng lần nữa. Thật, quá thông minh không tốt. Cổ Phong bất đắc dĩ mở miệng, lúc này cũng vô pháp phủ nhận. Đích xác, mặc dù Cổ Phong bây giờ tu vi chỉ có thần linh cửu trọng. Bình thường mà nói, còn không phải thần vương đối thủ. Nhưng chỉ cần đứng ở nơi này thông huyền chi lộ bên trên. Mượn nhờ ngàn năm qua cùng cái này thông huyền chi lộ thiết lập khủng bố nhân quả. Cổ Phong đích xác liền thần hoàng đều có thể đánh bại. Tiền đề chính là ở nơi này thông huyền chi lộ bên trên. Ly khai cái này phạm vi. Cổ Phong làm không được. Nhưng khéo léo liền vừa vặn là. Hôm nay giao đấu địa điểm. Liền là ở cái này thông huyền chi lộ phía trên. Bỗng nhiên, Cổ Phong nghĩ tới điều gì? Nhìn về phía tú mỹ nữ tử. Không khỏi nói. Đừng nói cho ta. Này so đấu địa điểm, là ngươi định, giờ khắc này, Cổ Phong trong nháy mắt có phân tích. Bản thân ngàn năm trước đó vào Huyện Âm Tông, tú mỹ nữ tử nhìn thấy bản thân về sau, phát hiện bản thân nhân quả tu hành. Trùng hợp một lần này bài vị chiến là ở Huyện Âm Tông cử hành. Phía trên hiểu sẽ để cho Huyện Âm Tông đến an bài giao đấu địa điểm. Tú mỹ nữ tử lựa chọn ở Thông Huyền Chi Lộ. Tất cả những thứ này đều bởi vì chính mình ở Thông Huyền Chi Lộ tu hành ngàn năm. Nàng để ở trong mắt, bản thân bị nha đầu này tính toán. Ta liền biết, ngươi cũng không ngu ngốc. Tú mỹ nữ tử mở miệng, ngươi thắng. Cổ Phong nghe xong, cười khổ, hiếm thấy. Cổ Phong về mặt tâm trí rơi hạ phong, bị cái này tú mỹ nữ tử tính toán. Suy nghĩ một chút bản thân có thể tu hành đến trình độ như vậy. Cái này tú mỹ nữ tử cũng cho mình đề điểm cùng trợ giúp. Xem như cắt đứt đoạn nhân quả này a. Tiếp đó, khả năng giúp đỡ, là giúp, tạ ơn. Tú mỹ nữ tử cuối cùng mở miệng. Lời nói rơi xuống, nàng có chút vui mừng đứng ở Cổ Phong một bên. Cứ như vậy đứng đấy, chưa từng rời đi. Huyện Âm Tông bên này, Huyễn Tam tỉnh chú ý tới Cổ Phong bên người tú mỹ nữ tử. Trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh dị. Hắn nghĩ hỏi thăm rõ ràng, bất quá cuối cùng nhịn xuống, không có mở miệng. Diệp Lạc Trần thần linh vô địch danh tiếng đã xâm nhập lòng người. Bất quá giờ phút này, bài vị chiến vẫn còn tiếp tục. Thần vương chiến bắt đầu. Bên trên bầu trời, Bắc Hàn Ngữ mở miệng. Thần vương chiến bắt đầu. Quy tắc cùng thần linh chiến không khác nhau chút nào. Huyện Âm Tông một lần này tham chiến 10 người. Ở 12 cái trong tông môn, không tính là lợi hại. Nếu là không có ngoài ý muốn, 10 vị trí đầu một cái còn không thể nào vào được. Bất quá, có Cổ Phong ở Huyện Âm Tông người, cùng người đối chiến thời điểm, Cổ Phong lợi dụng nhân quả ý cảnh, để rất nhiều nhân quả sợi tơ gia trì ở Huyện Âm Tông nhân thân bên trên, giúp bọn hắn tăng lên chiến lực. Cổ Phong cũng nghĩ qua đem nhân quả rơi vào trên người đối phương. Bất quá mưa này cực kỳ dễ dàng bại lộ, nhưng tác dụng tại chính mình thân người bên trên liền không giống nhau. Bởi vì những người này vốn liền đứng ở Thông Huyền Chi Lộ bên trên cùng người giao đấu, mọi thứ đều có thể che giấu. Cho dù là Bắc Hàn Ngữ cùng cái khởi bút cùng Trịnh Tiêu, cũng là nhìn không ra mánh khóe. Mà Cổ Phong làm, cũng là xảo diệu, hắn không biết làm quá mức rõ ràng, mỗi lần cho người cảm giác đều là Huyện Âm Tông người. Dùng hết tất cả, miễn cưỡng thủ thắng, cuối cùng, cái Mặc Tông người, lấy được thần vương chiến đệ nhất, mà ở Cổ Phong trợ giúp phía dưới, Huyện Âm Tông thần vương chiến, hai người tiến vào 10 vị trí đầu, một cái đệ thất, một cái đệ bát, thành tích này viễn siêu Huyễn Tam tỉnh tưởng tượng. Huyện Âm Tông người trong nháy mắt cuồng hỉ. Mọi người mặc dù đối Huyện Âm Tông có hai người có thể đi vào 10 vị trí đầu có chút chấn kinh, nhưng chỉ vẻn vẹn 7 đến 8 thành tích cũng không gây nên to lớn chú ý. Liên hệ trước đó Huyện Âm Tông tu giả liều mạng tử chiến, cũng không có cái gì hoài nghi. Tạ ơn. Tú mỹ nữ tử nhìn thấy tất cả những thứ này, mở miệng, nàng minh bạch Cổ Phong dụng ý. Nàng cũng biết, trực tiếp để Huyễn Âm Tông người tiến vào 3 vị trí đầu quá mức hư giả. Không cần cảm ơn, cắt đứt nhân quả thôi. Cổ Phong mở miệng, hắn đối tú mỹ nữ tử cũng không ghét. Nhưng lần này hắn dù sao cũng là bị tú mỹ nữ tử tính toán, vẫn còn có chút khó chịu. Tiếp đó, thần hoàng chiến triển khai, Cổ Phong bắt trước làm theo. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Huyện Âm Tông cuối cùng một người tiến vào 10 vị trí đầu, xếp hạng đệ lục. Huyện Âm Tông người lần nữa tiến vào 10 vị trí đầu. Mọi người mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng xếp hạng đệ lục cũng không phải không thể tiếp nhận. Đám người như cũ không có gì hoài nghi. Rốt cục đến thần tôn chiến. Hết chương.